Cá khô à, bá phụ bá mẫu làm sao? Tiểu Dính nhìn hắn, hít mắt nở nụ cười, há miệng nuốt vào xong trực tiếp hỏi. Không phải là thúc thúc anh làm, nhưng cá này là anh đem tới. Sở Tiên cười cười. Tiểu Dính trừng to mắt nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Ngon, thật sự là quá ngon. Tất nhiên, nhưng đây chỉ là một loại, còn có ba loại khác nữa. Sở Tiên vui vẻ nói. Nếu như em thích ăn loại cá này, về sau mỗi ngày anh đều làm cho em ăn, hơn nữa cho dù dùng bất cứ loại hải sản nào cũng ăn ngon vô cùng. Thật sao vậy thì em thật sự là quá hạnh phúc rồi. Tiểu Dính mặt tràn đầy ý cười, không nhịn được liền hôn lên mặt hắn. Sở Tiên cười rộ lên, nhìn khuôn mặt hồng hồng, bờ môi mềm mại, nghĩ tới cảnh lúc chưa phủ phủ cùng Đường Thu Mộng ăn cơm liền không nhịn được ôm chặt Tiểu Dính hôn một cái. Anh làm gì thế, ăn cơm trước đi. Tiểu Dính đập một cái vào lưng hắn. Để lát nữa ăn, bây giờ học trò muốn cùng cô giáo nghiên cứu thảo luận một ít tri thức. Không được làm thế ở đây. Đi vào phòng. Ha ha, được, được. Này, vào phòng làm gì còn cầm theo cá khô vậy? Ăn. Không nên nha, trong tay em chính là đồ cay cho vào miệng sẽ nhảy không thể ăn. A, mở ngoặc tròn, cái đoạn này thật sự tối nghĩa gì mà tiêu cay, hu hu, đóng ngoặc tròn. Có ý gì? Không có ý gì, đồ cay không thể ăn. Phanh, cửa phòng ngủ bị đóng lại, sau đó trong phòng ngủ trải qua một ta co thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong, ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong, chương trình nghiên cứu về cấu tạo cơ thể người và sức khỏe sinh sản. Đều tại anh đó. Một lúc sau hai người trở lại bàn cơm, Tiểu Dính mất mát nhìn đồ ăn đã nguội lạnh trên bàn, liếc hắn một cái. Sở Tiên cười vui vẻ, lập tức bưng lên ăn như là còn thơm ngon nóng hổi vậy. Vợ ơi, hai ngày nữa anh muốn đi biển một chuyến, có lẽ phải ở đó vài ngày. Sở Tiên đem đồ ăn bưng lên bàn, nói với Tiểu Dính. À, đi làm cái gì? Đi tham gia một giải thi đấu cá cảnh, khoảng 3 ngày, đến lúc anh về sẽ kiếm được một khoản tiền lớn, lúc đó em thích cái gì anh sẽ đều mua cho em. Sở Tiên vừa nói vừa gắp một miếng cá khô vào bát Tiểu Dính. Không cần gì cả, cái gì em cũng không thiếu. Tiểu Dính lắc đầu nói, đối với một ít xa xỉ phẩm bản thân cũng không có ham muốn gì, huống chi cô cảm thấy đồ đạc của chính mình cũng đã quá nhiều. Hay là em đi thi bằng lái xe đi, anh mua cho em một chiếc xe, về sau đi làm cũng thuận tiện hơn. Ừ. Cũng được. Tiểu Dính gật đầu, ánh mắt ngập tràn yêu thương nhìn hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên đưa Tiểu Dính về trường xong liền tới cửa hàng, thấy Phổ Phổ đã mở cửa, ngồi tra xét một chút tư liệu trên mạng xong liền lập tức lái xe về phía chợ cá. Đi vào trong chợ, Sở Tiên cũng không vội vàng đi mua cá vàng, hắn chỉ chậm chậm đi dạo vòng quanh khu vực bán cá cảnh. Cá chép, cá thần tiên, cá khổng tước, cá rồng. Sở Tiên nhìn từng loại hình cá cảnh trong các cửa hàng. Nếu như muốn đi sâu vào thị trường cá cảnh, Sở Tiên cũng phải có một kế hoạch, cũng chính là lựa chọn ra một loại cá cảnh, sau đó đem loại cá này thành sản phẩm chủ lực để tiêu thụ và phát triển. Cá chép là một lựa chọn tốt, tiếng tăm khá lớn, thị trường cũng rộng. Nói đến cá chép, đầu tiên phải nói đến cá chép gấm. Nếu như mình lựa chọn cá chép làm chủ đề thì sẽ cùng với ngư trường va chạm, nhưng dù sao mình cũng không sợ hãi, có thể cân nhắc một chút. Cá anh vũ cũng là một lựa chọn không tồi, ở trang web đưa ra bài danh đều xếp hạng thứ nhất, sắc thái lộng lẫy vô cùng mỹ lệ, thế nhưng giá trị của cá anh vũ có chút quá thấp, căn bản không thể so sánh với cá chép. Cá La Hán là một loại cá giá trị tương đối cao, ở các nước khu vực châu Á như Singapore, Đài Loan mọi người đều tranh nhau mua, trong giới cá cảnh tạo ra sóng to gió lớn, cực phẩm cá La Hán giá hơn 10 vạn, hơn 100 vạn cũng có. Tuy nhiên giữa đủ loại suy tư, bước chân Sở Tiên vẫn là đứng tại một cửa hàng, nhìn nhìn cá cảnh bên trong, trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ mỉm cười, chính là nó. Loài cá xinh đẹp cứng rắn, có cốt khí thuộc họ nhà cá rồng kim long ngư, mở ngoặc tròn dịch là cá rồng vàng thì hơi nên để nguyên ả đóng ngoặc tròn. Là loài cá nước ngọt cổ xưa nguyên thủy, gốc từ Malaysia, Indonesia, Giang Tô xuôi theo dòng chảy sống trong các sông ngòi, hồ nước. Cá rồng hình thể to lớn, vảy cá lấp lánh bao trùm toàn bộ thân thể, miệng rồng có thêm hai cái xúc tu, khi di chuyển thì thần thái khoan thai, giống rồng trong thần thoại cổ xưa, vì vậy được gọi là cá rồng. Cho tới bây giờ cá rồng vẫn còn nguyên hình dáng đặc thù như thời nguyên thủy. Có thể coi như loài cá hóa thạch sống duy nhất, vô cùng giá trị. Cá rồng có thể chia thành các loại kim long ngư, hồng long ngư, thanh long ngư, châu út long ngư, ngân long ngư, phi châu long ngư. Rồng vốn là biểu tượng tinh thần của nhân dân Trung Hoa, cá rồng thường được người dân khai thác với ý nghĩa nhiều phúc nhiều thọ, tài vận hanh thông, khu tai tránh hiểm, tâm tưởng sự thành, nuôi dưỡng cá rồng cũng mang đến cho người nuôi may mắn. Vì thế, trong phòng khách nhiều người có quyền lực địa vị hoặc trong văn phòng thường có cá rồng, hy vọng cá rồng có thể vì bản thân và gia đình mang đến may mắn và thịnh vượng. Ở Trung Quốc có một câu nói như vậy, nơi có người Trung Hoa đều có cá rồng. Không chỉ thế, mấy năm gần đây, cá rồng tại châu Á và châu Âu cũng được đa số dân chúng vô cùng yêu thích. Giá trị cá rồng cũng không đều, có loại giá trị mấy trăm, có loại trên trăm vạn. Trong quá khứ còn có một người đem cá rồng bán với giá 500 vạn, trở thành lần buôn bán cá rồng đắt giá nhất. Cá rồng có ý nghĩa và giá trị có thể cùng cá chép sánh ngang. Thậm chí trong mắt người Trung Quốc, cá rồng mới là loài cá cảnh được ưa chuộng nhất. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong, chương 73. Cá rồng. Cá rồng. Cá rồng có nhiều giống, giá trị cao, lại còn là loài cá cảnh được săn đón nhiều nhất trên thế giới, đặc biệt là người Trung Quốc. Sơ Tiên nghĩ rằng nếu hắn lựa chọn một loài cá làm sản phẩm chủ yếu thì cá rồng tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Đi vào trong cửa hàng, Sở Tiên nhìn thấy kim long ngư, hơi nhíu mày. Cá rồng chia làm kim long ngư, hồng long ngư, mà kim long ngư thì phần lưng hơi cao, bạch kim long ngư phần lưng hơi gù. Kim long ngư có mười mấy giống, nhưng trong cửa hàng bán đều là kim long ngư lưng gù. Kim long ngư lưng gù được xem là loại kim long ngư cơ bản nhất, giá trị tương đối thấp. Trong cửa hàng bán ra phần lớn là hơn mấy trăm ngàn một con nào cao nhất cũng chỉ được 8.800 mà thôi. Kim long ngư nhất định phải cùng một giống, nếu như mua kim long ngư lưng gù thì chỉ có thể miễn cưỡng cải tạo thành kim long ngư giống bình thường, còn nếu muốn cải tạo thành hồng long ngư giá trị đắt đỏ là không thể. Đối với kim long ngư thì kim long ngư lưng gù có giá trị thấp nhất, những loại khác giá tương đối cao. Hơn nữa dáng vẻ bọn chúng cũng gần tương tự nhau, mình có thể cải tạo kim long ngư lưng gù thành kim long ngư, như vậy giá cả sẽ tăng lên gấp mấy chục lần, mua mấy ngàn đồng liền có thể bán ra với giá 10 vạn. Chẳng qua bây giờ mình đang cần một con cá rồng cực phẩm để có thể đem đi thi đấu tại giải Akuazama sắp tới. Sở Tiên trầm tư một lúc liền quay sang ông chủ cửa hàng hỏi. Ông chủ, chỗ ông có bán hồng long ngư hay ngân long ngư hay không? Hồng long ngư trọng họ cá rồng giá trị tương đối cao, con cá rồng đắt tiền nhất trong lịch sử chính là hồng long ngư, mà ngân long ngư thì lại là giống cá phổ thông thường gặp, nhưng ngân long ngư có một loại dị biến gọi là tuyết long có giá trị vô cùng cao. Thật không may, trong cửa hàng này của ta chỉ có kim long, nếu cậu muốn mua hồng long hoặc là ngân long thì phải đi qua một số hàng lớn như Thiên Long Thủy Quán, còn trong khu chợ này cậu cũng có thể đi nhìn xem, có vài nơi bán hồng long và ngân long nhưng giá cả đều là giá trên trời nha, ông chủ nói với hắn. Sở Tiên gật đầu, nói cảm ơn với ông chủ, sau đó lại tiếp tục đi dạo xung quanh tìm đến một cửa hàng cá rồng khác, bên trong cũng đều là kim long ngư lưng gù, cá rồng ở đây chiều dài đều khoảng 6.070 cm. cải tạo xong sẽ có chút nhỏ, ảnh hưởng tới giá trị. Thất vọng lắc đầu, Sở Tiên lái xe hướng phía trung tâm thành phố chạy tới. Vịnh nước ngọt thành phố Hải Thanh tương đối nổi tiếng, nếu như nói đâu là thiên đường của các loài cá thì đó chính là phiên chợ ở vịnh nước ngọt này. Ở đây cũng giống như một khu triển lãm sinh thái biển, là do phủ thị chính Hải Thanh cố ý tạo thành một điểm đến du lịch. Nơi này có đủ các loại sinh vật thủy sinh, các cửa hàng bên trong bán vô số các loại sinh vật biển như san hô, các loại tôm kỳ lạ, rùa đen nhỏ, các loại sinh vật du đáng trên biển cùng các loại cá cảnh. Bởi vì thuộc về khu du lịch, cho nên giá cả ở đây so với giá thị trường cao hơn rất nhiều, đây cũng là lý do Sở Tiên mãi cũng chưa tới nơi này. Để xe trong khu vực đỗ xe xong, Sở Tiên đi vào bên trong, người ở trong vịnh rất nhiều, hơn nữa 80% đều là du khách đến đây du lịch, hai bên đường đi đều là các cửa hàng sinh vật biển, các loại sinh vật bên trong đều xinh đẹp vô cùng. Sở Tiên tìm một hồi cuối cùng cũng thấy được Thiên Long Thủy Quán, đây là một cửa hàng lớn vô cùng, ở đó đặt một bể thủy tinh cỡ lớn, bên trong có cá cảnh không lồ dài gần 1 mét dưới, cá thành cát tư hãn. Con cá này rất khí phách. Sở Tiên liền lập tức đi vào bên trong cửa hàng. Thiên Long Thủy Quán toàn bộ đều dùng thủy tinh trang trí, trên 4 vách tường treo từng bể thủy tinh, bên trong có đủ loại cá cảnh, chủ yếu là cá cảnh cỡ lớn, có một vị trí trung tâm bày một bể hồng long ngư dài 6.070cm, phía trên niêm yết giá 38 vạn. 38 vạn cho một con hồng long ngư cũng coi như là giá trên trời, nói là trấn điếm chi bảo cũng không sai biệt lắm. Cá rồng xem ra chính là sản phẩm chủ yếu của cửa hàng này, Sở Tiên liền đi nhanh tới khu bán cá rồng. Nhìn thấy bên trong là cá rồng đủ mọi màu sắc, chủng loại. Trên mặt Sở Tiên rốt cuộc cũng nở một nụ cười. Ngân long ngư, hồng long ngư, kim long ngư, hắc long ngư, 4 loại cá rồng giá cả đều được niêm yết. Sở Tiên nhìn thấy đều là mấy ngàn đến hơn vạn. Nhưng so ra giá trị thực cũng không tính là quá đắt. Phục vụ tới đây một chút. Sở Tiên vấy nhân viên phục vụ gần đó, lập tức chỉ vào mấy con cá rồng nói. Phiền cậu đem mấy con cá này đều gói lại toàn bộ cho tôi. Nhân viên phục vụ hơi sững sờ. 5 con cá rồng này ngài đều mua sao? Ừ, đều bọc lại đi. Sở Tiên trực tiếp gật đầu. Được ả, nhân viên phục vụ vội vàng gật đầu, lập tức gọi một người thanh niên nữa đem mấy con cá rồng đặt vào thùng nước. Thanh toán xong hơn 2 vạn. Nhân viên phục vụ đem mấy con cá rồng đặt ở trong cúp xe phía sau, Sở Tiên hướng bọn họ gật đầu. Ngay lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên thấy được mấy người trung niên mang một cái chậu lớn đi về phía xe tải, liếc mắt vài lần hắn phát hiện bên trong toàn bộ đều là cá rồng. Sở Tiên tò mò đi tới, nhìn chậu cá rồng xong bất ngờ trừng to mắt, tổng cộng 5 con hồng long, màu sắc không tươi, hình dáng cũng có chút khuyết điểm nhưng có một đặc điểm chính là bọn chúng có chiều dài vô cùng lớn. Mấy vị đại ca cho hỏi cá rồng này là từ đâu tới? A, cậu nói mấy con cá rồng này sao chính là do chúng ta nuôi dưỡng, nhưng ngươi cũng thấy đấy, phẩm chất bọn chúng không tốt lắm, Thiên Long Thủy Quán cho giá quá thấp nên chúng ta không bán. Một người trung niên nhìn Sở Tiên đau khổ nói. Hả, cá này là do các vị nuôi dưỡng sao, không biết các vị nuôi được bao nhiêu con? Trong mắt Sở Tiên hiện lên một tia mong đợi hỏi. Nuôi hơn 10 con, nhưng nuôi mất 4 năm, bây giờ chỉ bán ra 56 con, phẩm chất không tốt, giá cả lại quá thấp. Người trung niên lắc đầu. Vậy không biết những con cá này các vị định bán bao nhiêu? 1.000 một con, mặc dù có chút chênh lệch nhưng hình thể chúng lớn như vậy vẫn là xứng đáng với cái giá này. Thế nào tiểu tử, cậu muốn mua sao? Vài người trung niên chờ mong nhìn hắn. Đúng vậy, Sở Tiên gật đầu. 1.000 cũng được, nhưng tôi muốn nhìn một chút, nếu như không tệ tôi có thể mua hết. Toàn bộ đều mua hết. Vài người liếc nhau, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng, Mấy ngày nay bởi vì bán không được cá làm bọn họ buồn chết rồi, nếu có người toàn bộ mua hết, cho dù bán rẻ một chút bọn họ cũng nguyện ý. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 74. Cải tạo cá rồng. Cải tạo cá rồng. Anh em nhà họ Vương nuôi cá trong một cái áo, họ dùng nơi này để chuyên nuôi dưỡng cá rồng. 4 năm về trước, khi vừa mới bắt đầu tiếp xúc với cá kiểng, nghe nói cá rồng giá cả khá đắt đỏ, thế mới nảy ra ý định mua một ít giống cá rồng con về nuôi riêng ở ao cá này xem thế nào. Năm thứ nhất, năm thứ hai, cá rồng đạt tới 30-40cm, nhưng do kích cỡ quá nhỏ nên không bán. Trong vòng 3 năm, cá rồng đạt đến 5-60cm liền, bọn hắn bán được 8 con cá rồng, nhưng bởi không đẹp lắm, mỗi con cá chỉ có thể bán được 1-2 ngàn tệ, cuối cùng bọn hắn quyết định đợi thêm 1 năm nữa bán ra sau. Trong 1 năm nuôi, do họ quá sơ suất, dẫn đến hình thái cũng như màu sắc của cá rồng ngày càng kém, ngay tới con hơn 70cm giá 1 ngàn tệ mà cũng chả bán được. Sở Tiên đứng bên bờ ao nhìn vào bên trong hơn 30 con cá rồng, trong đó hồng long chiếm số lượng nhiều nhất, tiếp theo là kim long, ngân long cùng hắc long. Nói thật lòng, cá của anh em nhà này vô cùng xấu, còn không đọ nổi với cá ở chợ, chả trách cá của họ không bán được. Như con hồng long ở tầm giữa ao đó, màu nhìn ngả trắng, lợt đi như bị phai màu vậy, còn con kim long quá bối kia, đuôi cứ rũ xuống nhìn chả có vẻ gì khỏe mạnh cả, được con cá màu đen chuẩn màu đấy nhưng xấu hoắt. Ồ thế chỗ cá rồng này các anh định bán bao nhiêu? Sở Tiên chả có tí cảm xúc hỏi một câu. Anh em họ Vương liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ nói. Không giấu gì anh, nếu như muốn mua thêm mấy con trên xe nữa, tính anh 3 vạn tệ. Sở Tiên cười nhạt, gật gù. Được, nhưng phiền các anh đưa số cá này đến khu nuôi cá của tôi nhé. Không vấn đề. Nom họ vô cùng vui vẻ, không chút do dự gật đầu. Lộc cộc chú cá sấu dưới chân hắn chuyển động không ngừng, giờ đây hắn sở hữu 4 ao cá, chia đều 2 ao 2 loại, một bên là cá vàng. Giống như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ, còn một bên là cá rồng tựa như cá chấm cỏ, xấu xí vô cùng. Sở Tiên thấy cảnh này bất giác bật cười, hắn hướng ánh mắt nhìn về phía ngân long, dù toàn thân màu trắng bạc, nhưng trên mình lại có nhiều đốm đen, hồng long thì giữa thân trắng bệch, còn con cá kim long kia lại quá phì nhiêu. 3 con cá này nhìn chung màu sắc khá đúng với tên gọi. Nhưng trên mình lại có những khuyết điểm không thể chấp nhận được. Chỉ chờ có vậy, hắn liền phác thảo ngay ngân long trong đầu, Sở Tiên khẽ lay động, như thể có một màn tuyết mờ ảo bao trùm lấy ngân long xuất hiện ở trong ao, mà trên mình nó những đốm đen xấu xí kia đều được hắn giấu trong mang cá, mà làm gì có ai đi vạch mang cá ra để xem bao giờ. Tuyết long, hay còn gọi là bạch long, là loại phái sinh từ ngân long, toàn thân được bao trùm một màu trắng tuyết vô cùng đẹp đẽ. Theo số liệu, giống tuyết long này cực kỳ hiếm thấy, cứ mỗi 100 vạn ngân long mới thấy xuất hiện một con như vậy. Tuyết long vô cùng hiếm gặp. Ở châu Á chả kiếm nổi 5 con. Đối với ta mà nói, tạo ra tuyết long đơn giản đến không ngờ. Sở Tiên nhìn chú cá đang dần được cải tạo thành tuyết long, khoác trên mình một màu trắng tuyết, mỉm cười mãn nguyện. Màu sắc, hình thái quyết định giá trị của một con cá rồng, trong đó điểm mấu chốt chính là vây cá. Vây cá là linh hồn của tuyết long, thể hiện được thần thái phi phàm. Có thể nói phần vây đẹp có thể đưa tuyết long lên một đẳng cấp cao ngất trời. Sở Tiên thận trọng từng chút một cải tạo lại vây cá, kế đó là toàn thân. Toàn bộ quá trình giống hệt bê, sơ, vậy, nửa giờ sau, trong ao xuất hiện một chú cá màu tuyết trắng tinh xảo, thần thái cao quý cùng sự nho nhã ấy thật sự quá nổi bật trong ao cá rồng này. Nhìn thấy chú cá tuyết long được cải tạo một cách tuyệt hảo, Sở Tiên vô cùng phấn chấn, liền sau đó cải tạo hồng long. 1 giờ, 2 giờ. Mãi tới 7 dưới tối, Sở Tiên mới hoàn thành xong công cuộc cải tạo của mình, nhưng nhìn thấy trong ao 40 con cá rồng đã được bê, sơ, chỉnh chu đó, hắn vô cùng phấn khích. 40 con cá rồng, từng vảy cá xếp trên mình chỉnh tề lóng lánh, môi sừng có hai đầu xúc tu, thần thái khoan thai, như thể cá rồng trong truyền thuyết vậy. Những chú cá rồng này của ta, bét nhất giá cũng phải mấy chục vạn tệ. Dù có chọn con hồng long nào đi nữa, thì chất lượng cũng chả thua kém gì so với cá rồng được bán với giá 38 vạn tệ ngút trời của Thiên Long Thủy Tộc Quán. Nhất là con hồng long to nhất trong bầy cá rồng, giá trị tối thiểu nhất cũng phải 300-400 vạn, thậm chí có thể phá kỷ lục 500 vạn chứ chả chơi. Tiếp theo con bối long kia, dâu cá dài non như vua rồng vậy, giá trị kiểu gì cũng vượt kỷ lục của loài bối long. Đến lúc đó mình có thể cầm hai con cá rồng này đi tham gia thi đấu Akuazama rồi, chắc chắn khiến nhiều người phải khâm phục. Nếu như có thể kết bạn với một số người mua càng tốt, Sở Tiên thầm nói trong lòng. Trong nhà ngoan nhé, Sở Tiên cười nói với chú cá sấu nằm dưới chân, cho tới giờ tính sơ sơ cái ao cá nhỏ của hắn giá trị phải tới trên 1000 vạn tệ. À mà quên, không biết giờ Tần Chí Vĩ ra sao rồi. Hắc hắc. Trở lại tiệm lúc 8 rưỡi, Sở Tiên ăn cơm tối cùng Phủ Phủ hàn huyên một hồi liền trở về túc xá, vươn vai sảng khoái một cái rồi nằm ngủ một mạch. Ngày thứ hai, mới sáng sớm Sở Tiên đã tới khu nuôi cá mua thêm cá vàng, hắn muốn phát hết đơn hàng lên mạng trước khi tham gia Akuazama, trong thời gian này lại có thêm vài ngày để tích đơn hàng. Chiều ngày 29, sau khi bàn giao lại công việc cho Phủ Phủ, Sở Tiên lái xe tới tập đoàn Kim Vàng. Tới nơi, Sở Tiên nhìn thấy Hà Vĩ ôm đồ đặt vào sau cúp chiếc Rolls-Royce xe Kim Hoa cùng Kim Sâm đứng bên cạnh nói chuyện với nhau. Anh Kim, Tiểu Sâm. Sở Tiên đi xuống xe phất phất tay đi tới. Hà Vĩ tay ôm đồ đần mặt nhìn hắn, thấy hắn từ Land Rover đi xuống, hâm mộ vô cùng. Tiểu Tiên tới, vậy chúng ta đi thôi, chả mấy khi có thời gian tới chơi. Kim Sâm vừa cười vừa nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, em cũng muốn được diện kiến triển lãm cá cảnh nó ra làm sao. Sở Tiên gật đầu cười. Phải rồi, lần thi đấu này cậu tính chuẩn bị loại nào? Ca Vàng hở Kim Hoa đi cạnh hiếu kỳ hỏi. Hắc hắc, Sở Tiên cười bí hiểm. Bí mật, chờ đến Kinh Hải mọi người sẽ biết thôi. Ha ha, xem ra lần này chuẩn bị chu đáo lắm đây. Kim Hoa nhìn dáng vẻ thần bí của hắn, trong lòng suy đoán, mua đứt hai con cá chép giá 200 vạn như hắn, không chừng bán được giá hời ấy chứ. Kim Tổng, hành lý đã thu xếp ổn rồi à? Hà Vĩ đi tới, khom người cung kính nói, rồi quay đầu nhìn về phía Sở Tiên cười chào Sở Tiên. U, V, K, W, W, M. Sở Tiên nhọn miệng cười. Hai người quen nhau. Kim Hoa nhìn lấy hai người chào hỏi, hiếu kỳ hỏi. Chúng tôi là bạn cùng lớp, Sở Tiên thản nhiên nói. Há, không nghĩ lại trùng hợp vậy đâu nhé. Ha ha, Tiểu Hà, cố gắng nhé. Vậy chúng ta đi thôi. Kim Sâm vừa cười vừa nói. Sở Tiên gật đầu, xong ba người liền lái xe đi. Hà Vĩ nhìn theo bóng dáng đã khuất xa của Sở Tiên, lại nghĩ tới câu nói của Kim Tổng mà tràn đầy cảm kích, trong lòng không khỏi hổ thẹn những chuyện trước kia đã làm với Sở Tiên. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 75. Tham gia triển lãm. Tham gia triển lãm. Thành phố Thanh Hải vô cùng nổi tiếng trên quốc tế. Lần này địa điểm tổ chức thi đấu Akuazama chọn là Thủy Cung tại Kinh Hải. Đến lúc đó, nơi này sẽ hội tụ đủ những người yêu thích cá cảnh trên khắp thế giới, cũng như sự góp mặt của quán quân cá kiểng cùng những thương nhân chế tạo bể thủy sinh giỏi nhất. Khi bọn họ lái xe đến Kinh Hải thì đã hơn 4 giờ chiều, Sở Tiên đi cùng đến khách sạn đã được Kim Hoa đặt trước đó. Cá gì đó lấy ra đi, chúng tôi muốn xem lắm rồi. Xe đậu ở cửa ra vào khách sạn, Kim Hoa đi tới, mong đợi nói với hắn. Sở Tiên gật đầu cười, lấy từ sau dương xe ra một hộp pha lê, trong đó có một con hồng long toàn thân màu đỏ như máu cùng một con kim long quá bối đang bơi một cách chậm rãi, lắc lư cái đuôi vô cùng khoan thai, vảy cá nhờ từng đợt gợn lăn tăn của làn nước mà cơ hồ lóe ra hào quang lấp lánh. Đây, cá rồng, hồng long, kim long quá bối, thật sự đẹp quá sức tưởng tượng. Dương vừa mới mở ra kim hoa liền sáp vào, nhìn thấy hai con cá rồng bên trong uy phong lấm lấm lại đẹp tuyệt mỹ như vậy, trên mặt nóng gian tự nhiên mà xà tới nhìn ngắm cho kỹ tác phẩm tuyệt xảo này. Kim Sâm cũng tò mò nhìn sang, nhìn thấy hai con cá rồng mỹ lệ mà uy phong, bất giác trợn tròn con mắt. Thế nào anh Kim, cũng không tệ lắm phải không? Sở Tiên vô cùng đắc ý nhìn hắn hỏi. Đâu chỉ không tệ, mà là quá hoàn mỹ ấy chứ, trong số cá rồng có rất ít con có được uy vũ tinh xảo như vậy, thật là tò mò không biết tiểu tiên cậu kiếm đâu ra cá rồng quý hiếm này. Kim Hoa cảm thán nói, trong lòng hơi nghi hoặc, cá kiểng hiếm gặp như này hắn lấy ở đâu? Từ một người bằng hữu của tôi. Sở Tiên nghe được trong câu nói có ý nghi hoặc, do dự một chút chậm rãi nói, là một người bạn lâu năm ở nước ngoài. Hiện tại tuổi tác cao, hắn đưa cho tôi chú cá này, lại truyền dạy cho tôi cách nuôi dưỡng, tôi mua một khu nuôi cá tại T, về sau loại như vậy chính tay tôi sẽ thử nuôi, nhưng không tránh khỏi khó khăn. Kim Hoa ở bên gật đầu, mặc dù trong câu trả lời của hắn có khá nhiều sơ hở, nhưng cũng không truy đến cùng, dù sao mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Xem ra sau này giới thủy tộc lại sắp xuất hiện hiện một bá chủ rồi, ha ha, cá rồng xinh đẹp như vậy tôi cũng muốn mua. Kim Hoa đùa giỡn nói. Hắc hắc, tôi cũng không biết hai con cá này có thể bán được bao nhiêu, dù sao lần này chủ yếu vẫn là để đánh bóng tên tuổi thu hút thêm nhiều người mua. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Ít phải 300 vạn trở lên, nhưng thực tế có thể bán bao nhiêu thì khó nói lắm. Nếu như gặp người mua hào phóng, nói không chừng có thể phá kỷ lục giá thành cá rồng trước đó. Kim Hoa cũng không phải là người quá am hiểu về cá kiểng, nên đối với giá trị của cá rồng hắn cũng không nắm rõ. Sở Tiên dừng một chút, muốn phá kỷ lục 500 vạn tệ một con cá rồng khá là khó khăn, chả nói đâu xa, nguyên một con cá rồng đã 500 vạn rồi. Nếu hơn tỷ thậm chí chục tỷ, ai nỡ bỏ tiền ra mua chứ? Ra hiệu cho phục vụ, Sở Tiên an toàn đưa bảo bối của hắn mang lên phòng. Trong triển lãm Akuazama, tôi chỉ có vé dành cho khách tham quan, ngày mai anh phải mua một vé triển lãm mới đem cá rồng theo được. Lúc ăn cơm, Kim Hoa đưa cho hắn một tấm vé vào cửa màu xanh dương, Sở Tiên nhận lấy kinh ngạc nói. Hóa ra tham dự Akuazama cần phải mua vé à? Đương nhiên triển lãm Akuazama mang tính quốc tế, nếu như có thể tùy tiện ra vào, thì chả khác gì đống hỗn độn cả. Trong khi đó vé vào khá chát đấy, có thể vào được bên trong đều là những công ty chế tạo bể cá hàng đầu thế giới trong ngành này đấy chứ, chả đùa. Kim Hoa giải thích. Ô, Sở Tiên cơ hồ hiểu ra điều gì đó, tiếp sau liền lướt qua giá của tấm vé. Vé vào triển lãm Akuazama lần thứ 18 cá kiểng và bể cá tại thành phố Kinh Hải sẽ được tổ chức tại mùng 1 tháng 7 tại đáy biển Kinh Hải, thời gian 3 ngày. Ngày đầu tiên triển lãm thiết bị bể cá và cá kiểng, ngày tiếp theo là nghệ thuật trưng bày phong thủy và so tài cá kiểng. Và ngày cuối cùng trận chung kết chọn ra người thắng cuộc. Triển lãm Akuazama tôi đã từng tham gia một lần, ngày mở màn chỉ là tự do thưởng thức quan sàng thôi, ngày thứ hai sẽ bình ra từng chủng loại cá kiểng hạng nhất, ngày chót chọn ra quán quân. Đến lúc đó sẽ xuất hiện cá kiểng đẹp nhất thế giới tham gia thi đấu, nhưng lần này với sự góp mặt của Tiểu Tiên thì việc giành cúp là rất có thể đó. Kim Hoa ở bên nói với hắn. Sở Tiên cười cười, đối với cá rồng mình sở hữu vô cùng tự tin. Ăn cơm tối xong, ba người bắt đầu đi dạo ở Thâm Hải. Đây cũng là lần đầu tiên hắn được tới nơi phồn hoa nhất của đất nước. Sáng sớm hôm sau, mấy người lái xe qua thế giới dưới lòng biển ở Kinh Hải tới sớm nửa giờ liền. Thật xin lỗi mấy vị quan khách, triển lãm Akuazama còn chưa bắt đầu, mời mấy vị chờ thêm nửa giờ nữa. Ba người đi tới cửa, bị một bảo vệ ngăn lại. Xin chào, cho tôi hỏi chút, nếu như muốn dự thi thì phải tìm ai? Sở Tiên hỏi bảo vệ. Ở chỗ kia, ghi danh trên đó, bảo vệ chỉ cho hắn vị trí. Cảm ơn nhé, Sở Tiên gật đầu, lập tức đi đến phòng cách đó không xa, gõ cửa phòng rồi đi vào. Xin chào, xin hỏi các vị muốn dự thi sao? Bên trong căn phòng, một cô gái nói tiếng phổ thông với chất giọng đặc sệt bản xứ Singapore nói. Xin chào, tôi tới để báo danh tham dự thi cá kiểng, không biết bây giờ còn ghi danh được không? Sở Tiên đi tới hỏi. Còn vị trí, đây là bản đồ của triển lãm, những chỗ trống này ngài có thể tùy ý chọn. Cô gái người Singapore đưa cho hắn một cái bản đồ phân bố, mặt mày rạng rỡ nhìn hắn. Sở Tiên cầm lấy bản đồ mà sắc mặt tối sầm lại, bố con Kim Hoa và Kim Sâm đứng cạnh cũng qua xem, sau đó liền hiểu ra sự việc, vỗ vỗ vai hắn an ủi. Triển lãm Akuazama thuộc đẳng cấp cao nhất quốc tế, người tham gia rất nhiều, thế nên thu phí cũng mạnh tay lắm, hơn nữa đến giờ cũng chả còn chỗ tốt nữa. U, V, K, W, W, M. Sở Tiên im lặng gật đầu, chọn tùy lấy một vị trí trống và thanh toán 5 vạn lệ phí. Cũng phải, vị trí hắn chọn tương đối khuất mà đã 5 vạn tệ rồi, nếu như tại vị trí trung tâm thì giá cả thậm chí có thể đạt tới mười mấy vạn tệ, mà ước tính cũng phải tầm hơn 100 vị trí. Mẹ nó, chỉ riêng thu phí thôi cũng thu gần ngàn vạn, thật đúng là kiếm không ít mà. Sở Tiên thanh toán xong tiền, bất đắc dĩ lắc đầu, mà hắn không biết là một tấm vé giá có thể đạt tới 5.000 rồi. Đó cũng chính là giá cứng của triển lãm hàng đầu thế giới này, có thể vào được bên trong đều là những xí nghiệp và khu nuôi cá có thực lực. Mà đã là triển lãm mang tính toàn cầu như vậy, vé vào đương nhiên phải cao ngất rồi. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 76. Bữa tiệc thủy sinh. Bữa tiệc thủy sinh. Đúng 9 giờ, dưới sự trợ giúp của nhân viên Akuazama, hai con cá rồng đã được đặt trong bể thủy sinh, và cũng chính lúc này Sở Tiên mới được mở mang tầm mắt thế nào gọi là triển lãm thủy sinh mang tính chất toàn cầu. Diện tích thủy cung bằng cả sân đá bóng, bốn phía trên vách tường treo đầy bể thủy sinh, trên đó ghi chú nào là khu nuôi cá rồng của ông A, xí nghiệp nuôi cá của ông B, trong đó đặt tại vị trí trung tâm trưng bày là bốn bể thủy sinh cực lớn, lần lượt là khu nuôi cá chép sơ bơ, khu nuôi cá Vân Đoàn Đài Loan, cá kiểng Đức, cá kiểng Thần Long Singapore. Vị trí trung tâm đặt bốn bể thủy sinh này có thể nói là nhà cung ứng cá kiểng đẳng cấp nhất trên thế giới. Cá chép của khu nuôi cá chép sơ bơ, cá thần tiên và cá la hán của khu nuôi cá Vân Đoàn Đài Loan, cá cảnh nguyên sinh của Đức cùng cá rồng Singapore. Bốn nhà này đều là bốn bá chủ trong công nghiệp cá kiểng. Tại một góc khác của khu triển lãm, lại là các loại cá cảnh xinh đẹp đủ chủng loại. Với sự trau chuốt trong cách bài trí bể thủy sinh vô cùng bắt mắt. Nhưng Sở Tiên không am hiểu mấy về cá cảnh nên cũng không biết giá cả thế nào. Những người tham gia triển lãm bắt đầu nườm nượp kéo đến, người nào người nấy đều ôm bể nước bên trong vô số loại cá đẹp mắt. Có thể nói, những người ở đây rất chịu đầu tư, hôm nay đem tới đây so tài toàn những chú cá thuộc hàng siêu phẩm, nói không ngoa giá cả ít nhất cũng trên vạn tệ một con. Ngày càng nhiều cá kiểng được thả vào trong bể, toàn bộ không cảnh tẻ nhạt trống trải chung quanh tựa như sống lại, từng loạt siêu phẩm hiện ra trước mắt, nào là cá rồng, cá chép, cá la hán, cá thần tiên, cá vàng, cá anh vũ, còn có những loài tới từ biển cả phải kể đến như những chú tôm nhỏ với hình dáng khá kỳ quái, cá hề, cá lam tuyến tước, cá kỳ lân thần tiên, rơi cánh ngắn vân vân. Lúc này, một đoàn người nữa tới, đi đầu là một người trung niên để ria mép, đầu vuốt keo, mặt mũi tràn đầy hứng khởi đi về hướng trung tâm triển lãm, nơi đặt các bể thủy sinh to, chỉ trỏ cho mấy người theo sau làm theo chỉ đạo. ba con cá chép cỡ lớn được thả vào trung tâm bể thủy sinh, làm những người có mặt xung quanh phải kinh hãi mà cảm thán, ai nấy đều mắt tròn mắt xẹp. Đi tiểu tiên, chúng ta đi qua nhìn một chút. Kim Hoa mặt mũi tràn đầy hứng thú nói một tiếng xong liền đi qua hướng đó, hai người Sở Tiên đi theo ở phía sau. Chú cá chép cửu văn long này thật đẹp quá đỗi, thật sự là quá hớp hồn đi mà, không hổ danh khu nuôi cá chép sơ bơ, lần nào lần nấy đều mang tới sản phẩm tuyệt hảo. Cá chép vàng này thật xinh đẹp, một màu vàng kim thuần khiết, vảy cá xếp chỉnh tề, toàn thân phát ra ánh hoàng kim lập lòe quá đẹp. Còn con cá chép đơn đỉnh tam tuyệt này cũng không phải dạng thường, cậu nhìn đỉnh đầu nó đỏ ửng này thật sự là quá đẹp. Nhóm Sở Tiên vừa đi tới, liền nhìn thấy người chung quanh cảm thán không ngừng. Thật không hổ là khu nuôi cá chép sơ bơ, thật không chây vào đâu được. Kim Hoa đi lên trước nhìn một chút, đầy tán thưởng. Sở Tiên nhìn ngắm ba con cá chép hệt như bảo thạch vậy, sắc thái diễm lệ. Hoa văn phong phú, thế bơi khoan thai thong thả, cách đáng chú ý là mỗi con đều gần một mét liền. Chập chập quả nhiên xinh đẹp, mặc dù xét về độ tinh xảo thì không thể bằng con cá chép mình cải tạo lần trước được, nhưng ba con cá này nhìn chung rất lớn, mà thường kích cỡ to như vậy dễ dàng thu hút sự chú ý hơn. Đoán chừng một con cá chép giá trị cũng không thấp hơn 400 vạn, ba con hơn ngàn vạn, thật đúng là điên rồ mà. Nhường một chút, nhường một chút. Lúc này, từ phía sau phát ra một giọng hoa hơi sai sai, chỉ thấy mấy tên da trắng đi tới, hướng về phía sau bể thủy sinh cá chép, theo sau đó là một vài nhân viên Akuazama khuôn mấy bể nước nhỏ. Cá sư tử, là cá sư tử thật ác. Một người trung niên chỉ vào mấy người đang khuôn bể thủy sinh hoảng hốt nói, thấy bơi trong đó một con cá màu sắc sặc sỡ, hình thể tương đối dài, vây lưng dài, vây cá nằm dưới đầu trên người có gai nhỏ. Cá sư tử cá là một loại hiếm vô cùng, thường chỉ tầm 30cm thôi, nhưng chú cá có mặt ngày hôm nay lại lên tới 50cm lận. Vô cùng hiếm thấy. Cá sư tử có độc. Cho nên nuôi dưỡng cần phải đặc biệt lưu ý, không hiểu rõ về loài này tốt nhất không nên nuôi. Mọi người nhìn tôm nhỏ bên trong mà xem, đủ mọi màu sắc kia, thật xinh đẹp. Còn cá hề đằng kia, nhìn kỳ quái đấy nhưng lại rất đáng yêu. Cá kiểng Đức, lấy cá cảnh nguyên sinh thái làm chủ, mỗi lần bọn họ đều mang tới những loài khá hiếm gặp ở đại dương đều thuộc loài quý hiếm và đẹp đẽ. Nhất là những con tôm nhỏ đó, mấy năm gần đây thịnh hành ở nước Đức, nhỏ mà có vỏ, mỗi con đều phải hơn mấy trăm chứ không hề rẻ. Cá kiểng thần long Singapore cũng tới rồi, không biết bọn hắn lần này khoe loại nào đây. Một ông già đang rất mong đợi nhìn ra phía cửa, xem đám người đang đi tới, với người Hoa mà nói, họ luôn dành tình cảm đặc biệt cho cá rồng, cũng như đặc biệt yêu thích loài cá này. Tuyết long, là loài cá quý hiếm đó. Còn có hồng long, giá trị đắt đỏ hồng long nữa. Kim long quá bối, còn có một con kim long quá bối, tất cả đều là cực phẩm. Mấy con cá rồng này lọt vào trong tầm mắt của mọi người, tất thảy chăm chú nhìn lên. Ô Kim Hoa cũng hớn hở tiến lên trên xem xét, nhìn thấy bên trong ba con cá rồng, xong quay lại cười nói với Sở Tiên. Xem ra hàng của cậu nhỉnh hơn họ đấy. U, V, Quy, Quy, Mơ, Sở Tiên tự tin phơi phới gật đầu. Cá kiểng thần long Singapore mang tới đây ba con cá có thể nói là cực phẩm trong giống cá rồng, nhưng còn thiếu một thứ, chính là thần thái. Sở Tiên cải tạo cá rồng trước hết râu cá phải dài, dưới sự điều chỉnh của hắn ở phía đầu cá phải toát ra sự uy nghiêm. Nếu như nói trước mắt hắn mấy con cá rồng này là rồng, thì cá của hắn là vua rồng, khí chất vô cùng phi phàm. Mà cho dù T-U-I-E-T-O-N-G-G kia so với tuyết long mà mình cải tạo thì vẫn là kém hơn. Đầu tiên về mặt hình thể đã thấy kém hơn một bậc rồi, tuyết long phải dáng dây mới hoàn hảo. Sở Tiên so sánh từng chút một, thầm tâm đắc trong lòng. Không lâu sau, khu nuôi cá Vân Đoàn Đài Loan cũng mang cá kiểng của họ tới, chủng loại tương đối phong phú, trong đó chọn cá La Hán và cá thần tiên làm loài mũi nhọn. Lần này bọn họ mang tới một con La Hán quý và hai con cá hắc cấy đẹp tựa tác phẩm nghệ thuật điêu khắc. Cá La Hán cùng cá đuối trong nháy mắt hấp dẫn lấy tất cả ánh nhìn của mọi người. Tứ đại bá chủ đã đông đủ rồi, còn lại những khu nuôi nhỏ lẻ khác cũng đều đã bố trí xong xuôi đâu vào đấy. 9 giờ dưới triển lãm Akuazama chính thức bắt đầu. Đầu tiên tất cả cá kiểng đều phải qua sự kiểm nghiệm của du khách trong triển lãm, từ đó sẽ quyết định giá cả. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Egypt phong chương 77. Cá sồng của ta là vương mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cá sồng của ta là vương mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hội chợ bắt đầu. Một nhóm du khách tới từ sớm lũ lượt kéo nhau vào, trong đó chủ yếu là trung niên và người cao tuổi, người trẻ tuổi tương đối ít. Các du khách tham gia cũng đến từ các quốc gia khác nhau, cũng có không ít người đến từ các quốc gia Âu Mỹ. Các du khách có thể tới đây đều là những ông lớn với giá trị con người không phải ngàn vạn thì cũng vượt qua trăm triệu. Tất nhiên trong đó cũng xen lẫn những người yêu thích cá cảnh đơn thuần cùng với bạn đồng hành của họ. Sở Tiên lui về góc khuất xa xôi hẻo lánh của mình, còn Kim Hoa và Kim Sâm thì bắt đầu đi tham quan xung quanh, dẫu sao thì bọn họ cũng tới đây ngắm cá cảnh là chính. Không hổ danh là hội chợ mang tính quốc tế. Cho dù là rào chắn cũng rất cao, người đến sớm cũng không ít. Sở Tiên nhìn các du khách lần lượt tiến vào, ít nhất cũng phải có vài trăm người, nghĩ mà thấy nản. Moa nó, người anh em, đây là cá sồng trong vựa cá của cậu hả? Trong lúc Sở Tiên đang suy nghĩ lung tung, một giọng nói kinh ngạc xuất hiện bên tai hắn. Sở Tiên nghi ngờ quay đầu nhìn sang phía bên cạnh. Người đang nói chuyện là một ông chú trung niên đẹp trai, một thân tây trang lịch lãm, mà trong bể cá phía sau lưng ông là những con cá rồng giống nhau, một con màu đỏ ướp, một con màu đen, một con màu bạc kim. Lúc này ông ta đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn bể cá đằng sau lưng Sở Tiên. Đúng vậy, tôi nuôi cá rồng. Sở Tiên nhìn cá rồng của hắn, mặt tràn ngập ý cười. Đây. Ông chú trung niên đi tới trước bể cá. Những con cá rồng đầy uy vũ, bá khí, những con cá rồng tuyệt đẹp, một bể cá như tiên cảnh, lẽ nào nước ta cũng sắp có một vựa cá cảnh bá chủ bậc nhất sao? Sở Tiên nghe ông chú nói, đôi lông mày khẽ động đậy, gương mặt đầy tự tin nói. Ha ha, đúng vậy, không lâu nữa đâu. Ông chú trung niên bên cạnh có chút sững sờ, lập tức quay đầu nhìn người thanh niên tự tin mà tuổi lại trẻ quá mức trước mặt, có chút kinh ngạc nói. Cậu là ông chủ của vựa cá? Đúng. Sở Tiên gật đầu. Ở thành phố Hải Thanh. Lợi hại. Ông chú trung niên không kìm được mà bật ngón tay cái hướng về hắn. Những con cá rồng này của cậu quá tuyệt vời. Mấy con cá rồng tôi xem ở vựa cá cảnh thần long, mặc dù rất đẹp nhưng rõ ràng so với hai con cá rồng của cậu đây vẫn còn kém một bậc, nhất là mấy cái râu ở trước miệng nó quá là bá đạo. Tôi nhớ hội chợ năm 2004 ở Singapore, một con cá rồng hồng long của vựa cá cảnh thần long bán ra với giá 60.000 đô la. Hai con cá rồng này của cậu hoàn toàn không kém gì so với con cá lúc đó. 10 năm trở lại đây chưa từng có con cá rồng nào vượt qua được cái giá 60.000 đô la đó. Tôi nghĩ lần này con cá rồng của cậu sẽ tạo được đột phá đấy. Ông chú trung niên kể về những hồi ức trước đây, gương mặt ngập tràn yêu thích ngắm nhìn con cá rồng trước mắt. Hy vọng là vậy. Sở Tiên hai mắt sáng ngời nhìn con cá rồng của mình, nếu như thật sự có thể phá kỷ lục, vậy thì hai con cá rồng của hắn sẽ có giá nghìn vạn rồi. Nhất định là được. Ông chú trung niên không chút nghi ngờ nói. Con cá rồng mà tôi nhìn thấy ở Singapore lúc đó hình dáng còn không bằng hai con cá của cậu, hơn nữa tính đến nay đã 10 năm trôi qua rồi, Giá bán của cá rồng cũng tăng lên không ít, thế nên 500 vạn là giá thấp nhất, thấp hơn 500 vạn thì đừng có bán. Sở Tiên cười cười rồi khẽ gật đầu cùng ông chú nói chuyện phiếm. Người tới hội chợ càng ngày càng nhiều, thế nhưng mục tiêu đầu tiên của các du khách đều là mấy loại cá koi, rùa, các loài cá tự nhiên ở bốn gian hàng do vựa cá thần long nuôi. Số người tập trung ở bốn gian hàng này phải tới 80%, bọn họ hết tròn mắt ngạc nhiên rồi lại bình luận tán thưởng, cá koi, cá rồng, cá la hán, cá đuối, cá sư tử đều thu hút sự yêu thích của quần chúng tham gia. Gian hàng của Sở Tiên nằm ở phía trong cùng, vị trí tương đối hẻo lánh, muốn có người tới xem thì phải đợi thêm chút nữa. Những người vây quanh bốn gian hàng lớn cũng dần dần bắt đầu tản ra xung quanh, dẫu sao thì phần lớn người tới đây không chỉ là ngắm cá mà còn muốn mua vài con cá cảnh mang về. Cá ở bốn gian hàng lớn tuy rằng đẹp nhưng giá cũng là đắt nhất. Lúc này, một người da trắng chầm chậm đi tới góc này, bên cạnh anh ta còn có một người da đen dường như là vệ sĩ. Người da trắng nhìn mấy con cá cảnh ở hai bên rồi khẽ lắc đầu, rõ ràng là không cảm thấy hài lòng. Những con cá cảnh nằm ở vị trí này, giá trị hiển nhiên không thể so sánh với mấy con ở phía trước, một con đắt nhất cũng chỉ mười mấy 20 vạn, trong hội chợ mang tính chất quốc tế này quả thật không đủ đặc sắc. Người da trắng đi tới trước gian hàng của ông chú trung niên, nhìn con cá rồng trong bể, lại lần nữa lắc đầu thất vọng. Kém xa so với cá rồng của vựa cá thần long nuôi, xem ra vẫn phải đi tới bốn gian hàng lớn kia mua rồi. Người da trắng ảo não, nhỏ tiếng lẩm bẩm một câu chuẩn tiếng Trung. Nhìn thấy đã đến gần cuối hội chợ, do dự một chút rồi quay người lại đi về phía đầu kia. Này, vị tiên sinh ngoại quốc, vẫn còn một gian hàng ngài chưa xem mà, tôi nghĩ gian hàng này sẽ không khiến ngài thất vọng đâu. Ông chú trung niên đứng bên cạnh thấy người da trắng quay người rời đi, liền vội vàng nhìn ông ta hét lên một câu, đồng thời nháy nháy mắt với Sở Tiên. Đúng là một ông chú vô cùng đáng yêu. Hừ. Người da trắng quay người lại, nhìn ông chú trung niên gật gật đầu. Xin chào, ông đã nói như vậy thì để tôi tới xem một chút. Vị tiên sinh này tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng, sản phẩm của người anh em này rất đáng tán thưởng đấy. Ông chú trung niên vừa nói còn vừa giơ lên ngón tay cái, làm cho Sở Tiên ở bên cạnh cảm thấy cực kỳ thú vị. Vậy sao ốp, để tôi qua xem thử. Người da trắng đi về hướng gian hàng của Sở Tiên. Ô mị! Người da trắng đột nhiên tròn mắt hét lên một tiếng kinh ngạc. Lập tức đi tới phía trước. Tem bộ quá là đẹp, tuyệt quá, hoàn hảo. Ông chú trung niên cũng đi qua, trên mặt tràn ngập cảm giác thành tựu, cứ như được khen là cá của chính mình vậy. Thế nào hả vị tiên sinh này, hai con cá rồng này được đấy chứ, so với vựa cá thần long thì đẹp hơn nhiều. Đúng vậy, hai con cá rồng này quá bá đạo rồi, hình như là vựa thần long của Trung Quốc. Người da trắng nhìn không chớp mắt đánh giá, trên mặt ngập tràn sự tán thưởng. Sở Tiên ở bên cạnh cười rạng rỡ. Là cá của vựa cá tiên cảnh, tuyệt đối là loại cá rồng đẹp nhất. Ô, người anh em này là ông chủ của gian hàng này sao? Người da trắng nghe thấy tiếng của hắn liền ngẩng lên hỏi. Đúng vậy. Sở Tiên gật gật đầu. Hồng Long, tôi gọi nó là Hồng Long Vương, năm nay 4 tuổi, thân dài 6.070cm, toàn thân màu đỏ huyết, vảy cá trên thân xếp theo trật tự, ở trong nước phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt nhạt, con cá rồng này ngập tràn bá khí, oai phong. Đây là Kim Long, tôi gọi nó là Kim Long Vương, vảy rồng trên thân giống như là tỏa ra ánh kim loại trong nước phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, đuôi màu vàng kim, đồng thời bộ râu cũng giống như Long Vương tràn ngập khí thế. Sở Tiên đứng bên cạnh mặt đầy tự tin khoe khoang, thậm chí ngay cả mấy cái tên cũng là hắn vừa mới nghĩ ra. Đã là hai con cá rồng đặc sắc như vậy, vì cớ gì lại không đặt cho chúng một cái tên đầy bá khí. Hồng Long Vương, Kim Long Vương. gương mặt người da trắng phát sáng nhìn qua. Long Vương, hoàn toàn xứng đáng, đây là con cá rồng đẹp nhất mà tôi từng gặp qua, cái tên Long Vương này quả là xứng danh. Dịp mơ A, T, mơ A, 921. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 78. Cá rồng của ta là vương mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cá rồng của ta là vương mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nghe thấy sự tán thưởng của người da trắng, Sở Tiên cảm thấy phẩm chất hai con cá rồng của mình trước mắt đã được nâng lên rất nhiều, gương mặt tràn ngập ý cười gật gật đầu. Người anh em, hai con cá rồng của cậu không nên để ở cái góc khuất hẻo lánh này mà nên đặt ở giữa trung tâm hội chợ để cho nhiều người nhìn thấy hơn. Người da trắng nói rồi đưa tay ra. Xin chào, tôi là Ople David. Tên tiếng Trung của tôi là Đường Tống, cậu có thể gọi là Đường Tống hoặc David. Đường Tống. Sở Tiên có chút kinh ngạc, không ngờ người ngoại quốc với tiếng Trung cực kỳ tốt trước mặt mình lại có một cái tên mang đậm văn hóa Trung Hoa như vậy, vươn tay ra nắm lấy tay người da trắng. David, xin chào, tôi là Sở Tiên. Sở Tiên, xin chào, xin chào. David nắm lấy tay hắn. Không biết cá rồng của người anh em Sở Tiên đây có bán không? Bán chứ, nhưng mà đợi đến khi kết thúc hội chợ đã, sau khi cuộc thi cá cảnh kết thúc. Sở Tiên gật gật đầu trả lời. Ồ, đó không phải là một ý hay lắm, ngộ nhớ cá rồng của cậu giành được giải quán quân thì chẳng phải giá bán sẽ được đẩy lên rất cao sao? David nói chút khoa trương. Ha ha! Sở Tiên cười. Hy vọng là có thể giành được giải nhất. Cá rồng của cậu rất tuyệt, nếu bàn về giá trị thì chỉ có cá coi của sơ bơ mới có thể so sánh với cá rồng của cậu. Khả năng giành được giải quán quân là rất lớn, hy vọng đến lúc đó giá cá ngang nhau thì cậu có thể ưu tiên bán cho tôi trước. Không vấn đề. Sở Tiên nhìn anh ta gật đầu. Ồ, vậy thì tốt quá rồi. Hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè. David lần nữa đưa tay ra, Sở Tiên cười cười đối với vị đại ca người da trắng hơn 40 tuổi này thiện cảm vô cùng. Không lâu sau, một ông lão cũng đi tới phía bên này, ánh mắt cũng nhìn về cá rồng ở gian hàng Sở Tiên, tầm mắt y như bị cái gì đó che mất. Người cao tuổi đó xoa xoa mắt của mình, gương mặt đầy kinh ngạc ngắm nhìn, miệng thỉnh thoảng thốt ra vài tiếng tán tưởng. Đẹp quá, thật là đẹp quá. David nhìn thấy phản ứng của ông lão này liền mỉm cười hiểu ý. Ông ơi, có phải là rất tuyệt không? Đây là con cá rồng đẹp nhất cháu từng gặp quá. À không đúng, nên gọi là Long Ngư Vương. Đúng thế, đúng thế. Ông lão nhìn David, gật đầu đồng ý. Quá đẹp, quá uy vũ rồi, nhất là hai cái sâu. Xưng vương của loài cá rồng quả thật xứng đáng, so với mấy con cá rồng của vựa cá thần long cao hơn mấy bậc. Ông lão và David cùng nhau bình phẩm tới lui không ngừng. Thời gian trôi đi, du khách đi đến khu vực phía sau càng ngày càng đông, lúc mọi người nhìn thấy hai con cá rồng ở gian hàng của Sở Tiên, ai ai cũng phải kinh ngạc tán thưởng. Ngay sau đó, một bức màn liền bao phủ vựa cá thần long ở giữa hội chợ. Vị trí nằm ở góc khuất trong cùng tập trung mấy chục người, hơn nữa những người ở đằng xa nhìn thấy nhiều người tập trung ở đó như vậy cũng tò mò đi tới. Đẹp quá, hai con cá rồng này thật là quá tuyệt vời, so với vựa cá thần long còn cao hơn mấy bậc, cá rồng đẹp như vậy quả thật là một tác phẩm nghệ thuật sống. Không biết hai con cá rồng này bán giá bao nhiêu nhỉ, không biết có thể phá kỷ lục giá cá rồng không? Điều này mà còn cần nói sao, hai con cá rồng này so với con hồng long năm 2004 còn tuyệt vời hơn. Một du khách vừa mới đi qua nghe thấy tiếng bình luận bên trong liền kiếng chân nhìn con cá rồng trong bể, chớp mắt đã ngẩn người chết lặng. Người tập trung ngày càng đông, làm cho những người hiếu kỳ đến ngày càng nhiều, ngay đến cả người trong tứ đại bá chủ về cá cảnh ở khu vực trung tâm cũng tò mò đi tới xem. thật là đẹp quá, bây giờ nhìn lại mấy con cá rồng này mới thấy hai con cá rồng kia kém hơn không chỉ là một bậc, cho dù là khí thế hay hình dáng, đều đẹp đến bùng nổ luôn. Lúc này, mấy du khách từ phía trong đi ra đi tới gian cá rồng, nhìn mấy con cá rồng trước mặt khẽ lắc đầu, nhỏ tiếng bình luận. Mấy người của vựa cá thần long nghe thấy tiếng bình luận của mấy du khách trước mặt liền liếc mắt nhìn nhau, người đàn ông trung niên ngồi ở chính giữa nhíu mày, nói với hai người thanh niên kế bên. Hai cậu trông ở đây, tôi qua đó xem thế nào. Nói xong, người đàn ông trung niên đi thẳng về phía bên đó, vừa mới đến gần, liền nghe thấy tiếng tán thưởng của những người bên trong. Trong đó không ít du khách còn mang cá rồng của vựa cá thần long ra so sánh, nhưng kết quả lại khiến cho sắc mặt ông ta vô cùng khó coi. Xin lỗi nhường đường một chút. Người đàn ông trung niên trực tiếp chen vào bên trong. Cái người này tại sao lại không có? Một ông lão có chút bất mãn quay đầu lại, thế nhưng lúc ông nhìn thấy diện mạo người tới thì liền đem lời đã lên đến miệng nuốt xuống. Hơn nữa còn chủ động tránh đường, thế nhưng trên mặt lại đầy vẻ khôi hài nhìn ông ta. Người trung niên của vựa cá thần long chen vào vị trí gần nhất, lúc ông ta nhìn thấy hai con cá rồng bên trong, liền há hốc miệng, cổ họng như bị mắc kẹt cái gì đó, vô cùng khó chịu. Cá rồng đẹp quá, vựa cá Trung Quốc thế mà lại gây sống được con cá rồng đẹp như thế này. Trong lòng người đàn ông trung niên chấn động một phen, sắc mặt đổi màu liên tục. Với tư cách là tứ đại bá chủ giới cá cảnh được thế giới công nhận chuyên thực hiện các thương vụ hàng đầu, chủ yếu tập trung vào thương hiệu cá rồng, từ khi bắt đầu cho đến bây giờ đã có kỹ thuật nuôi dưỡng gần 30 năm, cá rồng luôn là niềm kiêu hãnh của ông ta, thế nhưng lại có một ngày vừa cá rồng vượt qua mình, tâm tình của ông ta thế nào không cần nói cũng biết. Sắc mặt u ám, người đàn ông trung niên quay trở về gian hàng của mình ở phía trước, mấy người thanh niên nhìn thấy sắc mặt ông có chút thấp thỏm mà cất tiếng gọi. Thầy! Ừ! Người đàn ông gương mặt ảm đạm, không muốn nói chuyện, lưỡng lự một chút, sau đó móc điện thoại ra, gương mặt đầy đau khổ mà nói với người đầu dây bên kia, vẻ mặt vô cùng kích động. Mấy người thanh niên nghe thấy những lời ông ta nói trong điện thoại, đều kinh ngạc nhìn nhau. Buổi chiều tại hội chợ, gian hàng của Sở Tiên trở thành gian hàng ho nhất hội chợ, Hồng Long Vương tuyệt mỹ bá đạo cùng với Kim Long Vương đã thu hút sự yêu thích của tất cả mọi người. Tất cả các vựa cá tham gia hội chợ cũng biết trong hội chợ lần này xuất hiện một con hắc mã cao cấp. Một con hắc mã cao cấp có thể thay đổi tên tuổi tứ đại bá chủ trong giới cá cảnh. Lúc này, trong gian hàng sơ bơ ở khu vực trung tâm, có mấy người Nhật đang nhỏ tiếng trò chuyện. Ôi a ma cơn, mấy người nghĩ giá của hai con cá rồng đó có thể đạt tới bao nhiêu? Người trung niên có sâu cá chê hỏi mấy ông lão kế bên. Matsumoto, dựa theo mấy vựa cá thần long trước mắt. Mức độ nhiệt tình của du khách với phẩm chất của hai con cá rồng mà nói thì có đến 90% là sẽ phá kỷ lục giá của cá rồng, không chừng có thể đạt từ 600 đến 800 vạn. Một ông lão được gọi là Oyama-kun nghĩ một chút rồi đưa ra một con số. 600 đến 800 vạn. Matsumoto sững sờ, gương mặt lộ ra thần sắc đông cứng. Nói vậy thì có thể uy hiếp đến cơ hội đoạt quán quân của sơ bơ chúng ta rồi. Không sai, giá trị mấy con cá coi của chúng ta, mỗi con ước chừng trên dưới 600 vạn, nếu muốn đoạt quán quân thì có chút khó khăn. Ôi a ma cơn nhíu mày. Trừ khi chúng ta đem mấy con cá coi số 1 ra thi đấu. Cá coi số 1 gương mặt Matsumoto lộ ra vẻ trầm tư. Dịch mơ A, T, mơ A, 921. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong chương 79. Cá rồng của ta là vương mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Cá rồng của ta là vương mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Thật sự không nghĩ tới cá rồng của anh được quan tâm nhiều đến như vậy. Xem ra quán quân cá kiểng năm nay rất có thể là cá rồng của anh rồi. kết thúc ngày triển lãm đầu tiên, Kim Hoa kinh ngạc nói. Ha ha, cái này còn chưa biết được, Sở Tiên khẽ lắc đầu. Ha ha, trên cơ bản là ổn rồi, tôi nghe mấy người yêu thích cá kiểng nói, lần này trong hai con cá rồng của anh, một con sẽ là quán quân năm nay, bá chủ tứ đại cá rồng của vựa cá thần Long Singapore dĩ nhiên là không bằng cá rồng của anh, vựa cá Vân Đoàn Đài Loan cũng lên đến 100 vạn, vương quyền cá hồng hắc bạch cũng vậy, không thể đấu với cá quán quân được, cá kiểng nguyên thanh của Đức luôn là hiếm và kỳ lạ, họ rất ít khi đạt được quán quân, lần này cũng vậy. Về phần thi đấu sơ bơ, cá chép Cẩm Lý là đối thủ lớn nhất, vừa cá chép của họ mỗi con đều đắt đỏ, nhưng nhiều người yêu thích cá kiểng vẫn là muốn xem cá rồng của anh, có lẽ khoảng 70% là quán quân rồi, Kim Hoa nói với hắn. Ồ, Sở Tiên nghe thấy nó nói vậy hơi gật đầu, cũng có khả năng như vậy. Giá của hai con cá rồng đã vượt lên 1000 vạn, tấm tắc. Xem ra không lâu nữa Tiểu Tiên chính là phú ông hàng tỷ rồi, Kim Sâm ở bên hâm mộ nói rằng, dù sao tự dựa vào bản lĩnh của mình kiếm được tiền, chính hắn là phú nhị đại cũng vô cùng ngưỡng mộ. Ha ha, vẫn sớm, Sở Tiên lắc đầu, nhưng trong lòng lại có chút mong đợi. Đúng 9 giờ ngày thứ hai, tất cả vựa cá tham gia triển lãm ngày trước toàn bộ đều đã đến, trung tâm triển lãm hôm nay bố trí có chút thay đổi. Các bể cá đổ đầy nước từng loại đặt ở vị trí trung tâm, mà những loại này đều không phải tầm thường, bên trong có núi nhỏ, cây cối, đẹp một cách phi thường, xung quanh đầy là băng ghế, ở phía trước đặt chiếc bàn dài, để một tấm biển tên, trên viết hai chữ trọng tài. Đầu tiên phải tiến hành cuộc thi tài năng làm bể thủy sinh, Sở Tiên nhìn về hướng trung tâm thầm nghĩ như tác phẩm nghệ thuật vậy. Không lâu sau, một nhân viên đi tới bên cạnh hắn, đưa cho hắn tấm biển, trên viết cá kiểng tiên cảnh, đồng thời nhắn nhủ vài vấn đề. Nhanh chóng, từng giám khảo đi tới, có người Trung Quốc, người Sơ Bơ, người Singapore, người Đức, người Mỹ, người Hàn Quốc, .. 9 vị giám khảo, 9 vị này hợp thành đoàn giám khảo uy quyền nhất trong ngành thủy sinh quốc tế. Đến 9 rưỡi. Rất nhiều du khách tới, đi tiếp về hướng băng ghế dài. Akuazama thứ 18 giới cá kiểng cùng cá kiểng triển lãm thi đấu tài năng. Một nhân viên bắt đầu giới thiệu với giám khảo, cảm ơn du khách và sự ủng hộ của chính phủ trong lần này, ngay sau đó bắt đầu bình luận cuộc thi tài năng. Đánh giá tài năng của cá kiểng đơn giản hơn nhiều, đánh giá một vài công năng trang trí bên trong. Sau nửa tiếng là chọn ra một quán quân, một người tên Long Kỳ, thương gia chế tạo bể cá kiểng. Cuộc thi cá kiểng bắt đầu rồi, tình hình chung là đánh giá từ cấp thấp, giống tôm, giống cá kiểng biển, giống cá vàng, cá thần tiên, cá la hán, cá hồng, cuối cùng là cá rồng, cá chép áp cuối cuộc thi. Một người trung niên bên cạnh Hồ Xuyên quay sang giới thiệu với hắn. Sở Tiên gật đầu, các nhân viên mang các loại tôm ra với màu sắc khác nhau, vô cùng đẹp. Tôm cực kỳ nhỏ, một loạt giám khảo nhau nhau đi lên phía trước, hướng về phía mọi người giảng giải đặc điểm loài tôm này. Cuối cùng là vựa cá nguyên thanh nước Đức, một hàng dài vân ngao tôm, toàn thân tôm là màu xanh lam đẹp phi thường. Cá kiểng biển vẫn là vựa cá nguyên thanh nước Đức giành được hạng đầu. Không có gì bất ngờ, đó là cá sư tử. Cá vàng là của Hàn Quốc, một vựa cá đạt được hạng đầu. Đối với cá vàng, Sở Tiên vô cùng lo lắng, nói đúng ra đó là cá vàng lập nghiệp. Mà vựa cá này lấy ra chính là cá vàng tên Châu Đỉnh Tử La Bào. Đối với Châu Đỉnh Tử La Bào, Sở Tiên vô cùng hiểu biết, loại cá này có vây lưng phát triển thân hình mảnh vây, phần đuôi đều là màu tím. Phần đầu có bướu thịt. Đặc trưng kỳ lạ nhất là cả phần đầu là màu đỏ thấm, ngoài màu đỏ thấm tươi đẹp ra còn có màu hồng tím hai màu trộn lẫn vào, cực kỳ nổi bật và vô cùng đẹp. Nhưng mà mắt, lỗ mũi và miệng đều là màu đen, từ chính diện quan sát rất giống bộ mặt búp bê ngây thơ hoạt bát, vì vậy có người gọi là cá vàng búp bê, vô cùng hiếm. Giá của loại cá vàng này ở mức 50 vạn đến 80 vạn, đặc biệt cũng hiếm thấy quý giá, Nhưng vì màu sắc hơi nhiều, Sở Tiên vẫn chưa tìm ra cách cải tạo loại cá vàng này, vì vậy vẫn luôn có sự nối tiếc lớn. Người đoạt giải quán quân cá thần tiên là nhà vựa cá Singapore, cá La Hán là vựa cá Vân Đoàn của Đài Loan, cá Hồng không nghi ngờ gì nữa cũng là vựa cá Vân Đoàn. Tốt rồi, cuộc tranh tài kế tiếp kịch liệt có giọng hát và điệu bộ rất nặng, mời nhân viên cầm lên sân khấu cá rồng sôi động nhất đặt vào trong bể cá thi đấu, có người nói cuộc thi lần này có mấy con cá rồng đặc biệt xuất hiện. Cuộc thi cá rồng bắt đầu rồi. Lần này xem ra quán quân là vựa cá thần long của tứ đại vựa cá. Khà khà, quán quân của cá rồng có thể quyết định rồi, thật không ngờ lại là một vựa cá trong nước ta, xem ra sau này tứ đại bá chủ có thể biến thành ngũ đại bá chủ rồi. Vẫn còn chưa chắc, nói không chừng đó là vựa cá tiên cảnh sẽ thay thế vựa cá thần long. Du khách ngồi xung quanh và các nhân viên vựa cá nhỏ giọng thảo luận. Một vài vựa cá thậm chí còn giơ tay cái thẳng về hướng Sở Tiên. Rất nhiều cá rồng được nhân viên để vào trong bể cá, cũng không biết là ban tổ chức đã dự tính hay là để so sánh dễ dàng hơn, hai con cá rồng của Sở Tiên và ba con cá rồng của vựa cá thần long đặt trong hai bể cá gần nhau. Vài người của vựa cá thần long nhìn thấy mấy con cá rồng đối lập, sắc mặt lập tức đen lại. Cho dù là một gã không hiểu về cá cảnh cũng có thể phân biệt rõ ràng con cá nào đẹp hơn. Tôi nghĩ cuộc thi cá rồng này không có gì lo lắng, cũng không có gì để tính trên hàng ghế trọng tài có duy nhất một trọng tài Trung Quốc đang cười nhìn các trọng tài xung quanh nói, rồi đi lên phía trước, vẻ mặt tự hào nói. Đây là trận đấu không có bất kỳ ý nghĩa gì, số 10 đến từ hai con cá rồng của vựa cá tiên cảnh giành được hạng đầu của cuộc thi. Ngoại hình ngang ngược, cảm nhận về toàn bộ vảy cá, lúc bơi giống như thần long, lấp lánh, mang theo thế giới hùng vi, đây là cá rồng đẹp nhất, hoàn mỹ nhất mà ta thấy, quán quân cá rồng không còn nghi ngờ nữa. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong chương 80. Ánh sáng đom đóm sao có thể so với ánh trăng. Ánh sáng đom đóm sao có thể so với ánh trăng. Tán thành đây cũng là cá rồng đẹp nhất mà ta từng gặp, cũng là cá rồng hoàn mỹ nhất. Vị trọng tài trung niên Trung Quốc vừa nói xong, một gã người da trắng sau lưng lên tiếng tán thành, các trọng tài khác cũng lặng lẽ gật đầu. Vậy ta tuyên bố quán quân cá rồng vựa cá kiểng tiên cảnh. Vị trọng tài trung niên vẻ mặt vui mừng nói. Kỹ thuật nuôi trồng cá kiểng của Trung Quốc nếu so với Sơ Bơ, Si A Bo Ve, Hàn Quốc. Còn kém một chút. Mỗi lần có cuộc thi Akuazama Trung Quốc đều là vật làm nền, lần này nếu không phải nhìn thấy ở thị trường rộng lớn của Trung Quốc, cuộc thi Akuazama chưa chắc sẽ tổ chức ở Kinh Hải. Song Akuazama lần này Trung Quốc đột nhiên tuôn ra con hắc mã, hơn nữa còn là giống cá rồng quan trọng, có thể nói là làm cho những người yêu thích cá kiểng Trung Quốc được nở mày nở mặt, khi giao lưu với người nước ngoài cũng có cách để khoe khoang. Tấm tắc, cá của chúng ta nhìn cũng không có thèm nhìn, đánh giá cũng không mà trực tiếp quyết định quán quân, thật là đáng thương à. Bác Hồ Xuyên không nói lên lời, nhưng mà nhìn nụ cười trên mặt bác có thể nhìn ra bác vẫn vô cùng vui vẻ. Ha ha, Sở Tiên cười, cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn không ngờ trọng tài Trung Quốc lại nói trực tiếp như vậy đem quyết định quán quân nói ra. Xin mời người phụ trách vựa cá kiểng tiên cảnh của chúng ta tới nhận giải cá rồng, một nhân viên hướng về phía Sở Tiên hô lên. Lên đi, nhận giải tượng trưng cho đứng đầu trong cùng một loại, là một vinh quang to lớn. Hồ Xuyên đẩy người hắn một cái. Cảm ơn, Sở Tiên đi lên khán đài, nhận lấy cúp vàng hình con cá, rồi đứng giữa hai con cá rồng chụp vài bức ảnh. Trở lại vị trí vừa rồi, Sở Tiên có thể cảm nhận được ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ, khẽ mỉm cười một cái. Sắc mặt mấy người của vựa cá thần long rất khó coi, mất đi giải cá rồng lần này cũng có nghĩa về sau không còn tồn tại vị trí đứng đầu trong nghề cá rồng. Điều này đối với sự phát triển kinh doanh của họ sau này cũng có ảnh hưởng rất lớn. nào người anh em, để ta xem cút cá rồng này. Vừa đi đến, Hồ Xuyên liền đưa tay ra nói, Sở Tiên cười đưa cút cá rồng cho hắn, nhìn lại phía giữa khán đài. Lúc này tiếp tục tiến hành cuộc thi, hơn nữa cũng đã đến hạng nhất cuối cùng cuộc thi về cá chép. Cá chép sở dĩ có giọng hát và điệu bộ rất nặng, điểm quan trọng nhất là giá của nó, giá cá chép ít thì hơn vạn, nhiều thì mấy chục vạn, mấy trăm vạn cũng không hiếm thấy, nhất là một con cá 2000 vạn, lâu lan kỷ lục đến nay không có bất kỳ loài cá nào phá được. Cá chép sơ bơ, không cá nào sánh bằng, đây là tất cả những công nhận trong ngành. Mà tham gia nuôi cá chép đa số là vựa cá sơ bơ, cuối cùng không nghi ngờ gì nữa là vựa cá sơ bơ được giải nhất. Giải quán quân cuộc thi hôm nay đã kết thúc, ngày mai tiếp tục tiến hành cuộc thi cá quán quân. Quán quân cá kiểng đạt được giấy chứng nhận Akuazama. Giống vậy, ngày mai tất cả chủ vựa cá đồng ý bán ra cá kiểng theo hình thức tự mua bán. Mỗi quán quân của một loại nếu chủ nhân vựa cá đồng ý thì sẽ bán đấu giá công khai, mời các nhà yêu thích cá kiểng trên khắp thế giới chuẩn bị, buổi chiều mọi người có thể chọn ra cá kiểng mà mình vừa ý. Nhân viên nói xong, mang các băng ghế xung quanh rời đi, mấy con cá kiểng đạt giải nhất để trong bể cá chuyển tới vị trí trung tâm. Du khách lại bắt đầu tụ tập về vị trí trung tâm. Này, người anh em! Hai con cá rồng của cậu bán thế nào? Một lão với vẻ mặt yêu thích đứng ngay trước cá rồng của Sở Tiên nói. Sở Tiên nghe thấy câu hỏi này chần chừ một lúc trả lời. Khởi điểm là 500 vạn. Khởi điểm 500 vạn, đám người xung quanh nghe thấy con số này hơi sửng sốt, nhưng cũng lặng lẽ gật đầu, đối với con số này cũng không có gì phải kinh ngạc. U, V, Quy, Quy. Mơ, 500 vạn là rất đáng, chất lượng con cá rồng này cao hơn rất nhiều so với Linh Tứ Niên. Ông lão gật đầu trầm giọng nói. 600 vạn bán cho tôi một con được không? Người anh em Sở Tiên lúc này ở bên cạnh David trực tiếp đưa ra giá 600 vạn. Sở Tiên hơi sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn David. Hắn không ngờ người nước ngoài có tiền mà hào phóng như vậy, trong nháy mắt đã trực tiếp trả giá 600 vạn, điều này cũng chứng tỏ cá rồng của Han đã phá được kỷ lục. Ha ha, người anh em ngoại quốc, hay là để đến lúc đấu giá ngày mai đi, 600 vạn mặc dù rất lớn, nhưng chưa hẳn là cao nhất. Ông lão cười nhìn David nói. David hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía ông lão, cười cười, không ngại nói. Ha ha, tất nhiên không có vấn đề gì, vậy thì để tới lúc đấu giá ra giá đi. Xin hỏi cá chép Cửu Văn Long ra giá bán khoảng bao nhiêu? Ngày mai đấu giá, khởi điểm 600 vạn. 600 vạn, 600 vạn có phải hơi cao rồi? Không phải biết là hai con cá rồng bên cạnh khởi điểm bán 500 vạn. Cá rồng bên cạnh nào có thế? So sánh với cá chép sơ bơ của chúng tôi, cá chép sơ bơ của chúng tôi liên tục 8 lần đạt quán quân tại cuộc thi Akuazama, ra giá cao hơn họ là điều rất bình thường. Lúc này, người ở bàn cá chép bên cạnh quay sang nói mấy câu, vì khoảng cách của hai bàn tương đối gần, du khách hai bên đều nghe được rất rõ ràng. Chủ vựa cá sơ bơ này... Giá của cá kiểng không nên so với việc giành được vinh quang, mà là lấy chất lượng cá ra để phán đoán. Lúc này ông lão nghe thấy lời của người nhân viên sơ bơ bàn bên cạnh cau mày phản bác. Không sai, nếu theo cách nói của ông, vựa cá thần long vẫn luôn là cá rồng quán quân, ba con cá rồng của họ cũng có thể ra giá cao sao? Lại một du khách mỉa mai nói. Nói không sai, nếu cá quán quân ngày mai là một trong hai con cá rồng này, cá chép của ông không đạt được quán quân, chẳng lẽ vẫn có thể so với họ bán đắt sao? Người của vựa cá sơ bơ, vừa rồi nói làm gã trung niên giận hờn nói. Matsumoto nghe thấy phản bác của mấy người và ý kiến của những người xung quanh, sắc mặt bỗng khó chịu, ánh mắt không chút che giấu nhìn về phía hai con cá rồng của Sở Tiên. Trong các loại cá kiểng vẫn luôn để cá chép làm vương, giá của cá chép phải cao hơn những con cá khác, cho dù là cá rồng, đắt hơn hai con cá rồng này cũng không phải bất ngờ, huống chi hai con cá đó chưa chắc đạt được quán quân. Phù, thật là buồn cười, có phải tôi có thể hiểu là giá của một con cá chép thông thường nếu so với giá cá rồng thượng hạng phải cao hơn? Ha ha, đối với David là người vô cùng yêu quý cá rồng không nhịn được xếu cợt nói. Anh! Sắc mặt Matsumoto cứng đờ, tức giận nhìn hắn, vừa muốn mở miệng nói, lại bị Uzamakon bên cạnh vươn tay ngăn cản lại. Uzamakon nhìn quét một vòng xung quanh, rồi nhìn ngay sang Sở Tiên. Quán quân ngày mai thuộc về vựa cá sơ bơ chúng tôi, vua cá kiểng chính là cá chép của chúng tôi. Cá rồng Trung Quốc đột nhiên vùng lên tuy là làm tôi bất ngờ, nhưng Trung Quốc có câu nói, ánh sáng đom đóm sao có thể so với ánh trăng.